Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là bữa cơm gia đình họ Dương. Dương Duy Khôn và Dương Duy Phong đều đưa cả nhà về từ sớm, dù không chắc Dương Duy Lực có dẫn người yêu về không. Nhưng Hứa Quế Chi vốn là người cẩn thận, bà đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ trước. Chị dâu cả Triệu Vĩnh Mai là vợ Dương Duy Khôn kết hôn từ hồi gia đình bị đi đày, về nhà liền vào bếp bận rộn. Hai vợ chồng có con gái Dương Gia Hinh 10 tuổi, con trai Dương Gia Mặc 5 tuổi. Chị dâu hai Liêu Quyên Hảo là bạn cùng lớp cấp 3 của Dương Duy Phong, nhà ở tỉnh thành, hiện làm ở cửa hàng bách hóa, con gái Dương Gia Ngọc 1 tuổi rưỡi. Triệu Vĩnh Mai từ bếp bước ra, thấy Hứa Quế Chi đang bế Tiểu Ngọc chơi đùa, vừa nói chuyện với cô gái lạ. Cô vội liếc nhìn chồng, lại ngấm ngầm quan sát phản ứng của ông Dương Quyền Đình. Thấy ông đang kiểm tra toán cho con trai, cô lại căng thẳng. Nghe Dương Duy Lực nhắc ăn cơm, cô vội cười nói. Cơm chín rồi, mọi người vào bàn đi ạ. Khi vào bàn, Triệu Vĩnh Mai mới nhìn rõ dung mạo Châu Chiêu Chiêu. Cô tự ti nhìn đôi bàn tay chai sạn của mình, không phải nói là từ nông thôn sao? Sao ở quê lại có cô gái xinh như tiên thế này, da trắng nõn hơn cả con gái cô. Nào, ăn cơm thôi. Dương Quyền Đình ôn hòa nói với Châu Chiêu Chiêu. Cháu không biết mua quà gì cho các bé. Châu Chiêu Chiêu cười lấy ra những món quà. Mong các bé thích. Cô tặng Dương Gia Hinh một bộ văn phòng phẩm xinh xắn. Dương Gia Mặc một khẩu SUNG đồ chơi. Cháu thích lắm ạ. Dương Gia Hinh nhìn mẹ, thấy gật đầu mới cầm lên. Cảm ơn cô, bộ này cô từng thấy bạn dùng, rất muốn có nhưng giá đắt nên không mua. Thích thật, con trai nào chẳng thích súng. Còn Tiểu Ngọc nhận được một chiếc mũ len màu hồng do Lưu Tương Đan. Ba món quà đều rất tâm huyết, Hứa Quế Chi và chồng nhìn nhau, đều hài lòng. Cá này em thử xem, Dương Duy Lực gắp miếng cá đã gỡ xương vào bát cô. Tươi lắm, mọi người, hình như chưa ăn đã no rồi. Châu Chiêu Chiêu đỏ mặt đá nhẹ Dương Duy Lực. Cảm ơn, em tự gắp được. Tên này, về nhà sao lại khác hẳn bên ngoài thế? Hắn không biết xấu hổ, cô còn phải giữ thể diện. Nhưng Dương Duy Lực không quan tâm, tiếp tục gắp đồ ăn cho cô. Mọi người nhìn tôi làm gì? Hắn ngạc nhiên, không ăn à, hôm nay đồ ăn ngon lắm. Hứa Quế Chi không nhìn nổi. Sau bữa ăn, bà kéo Châu Chiêu Chiêu trò chuyện. Không ngờ hôm nay tôi mới yên tâm. Châu Chiêu Chiêu nghi hoặc, thằng con này từ nhỏ đã lạnh lùng, tính khí lại xấu. Hứa Quế Chi cười, không ổn định như anh cả, cũng chẳng ngọt ngào như anh hai. Họ luôn lo hắn sẽ không cưới được vợ, ai ngờ hôm nay lại biết gắp đồ cho em. Bà cười tươi hơn, cuối cùng cũng biết quan tâm người khác. Anh ấy rất tốt à? Châu Chiêu Chiêu nhìn ra sân, nơi Dương Duy Lực đang chơi con quay với cháu. Luôn tốt như vậy, đứa bé man, Hứa Quế Chi vui vẻ. Sau này nếu nó dại dột, cứ tìm cô dạy nó. Châu Chiêu Chiêu cười, nhưng chợt nhớ đến chuyện hắn dám lén nắm tay cô trước mặt mọi người. Tự chơi đi, ngoài sân, Dương Duy Lực đưa roi cho Dương Gia Mặc. Con trai không đánh được con quay, yếu đuối thế. Vừa khen xong, hắn đã làm Dương Gia Mặc khóc. Đã làm chú rồi mà còn không ra dáng. Hứa Quế Chi tức giận đập lưng hắn. Chút chuyện đã khóc, anh cả, phải dạy nghiêm. Dương Duy Lực nói với Dương Duy Khôn. Triệu Vĩnh Mai lo lắng nhìn chồng. Ừ, Dương Duy Khôn gật đầu. Thắng được thua được mới là đàn ông. Dương Duy Lực nói với cháu trai. Đừng thua là khóc. Cậu bé núp vào lòng bà, mím môi. Lần sau cháu sẽ thắng chú. Phiêu Vũ Miên Miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đúng là cháu nhà họ Dương, có chí. Dương Duy Lực cười. Triệu Vĩnh Mai thở phào nhẹ nhõm. Muốn xem phòng anh không? Dương Duy Lực rửa mặt xong, mặt còn ướt đã cúi xuống hỏi Châu Chiêu Chiêu. Không đợi trả lời, hắn đã kéo tay cô. Đi nào, Châu Chiêu Chiêu nhìn Hứa Quế Chi, thấy bà gật đầu mỉm cười, tiếp tục chơi với cháu. Vừa vào phòng, cô đã bị hắn ôm chặt. Anh làm gì thế? Cô giật mình đẩy hắn. Để anh, Dương Duy Lực siết chặt không buông. Ôm một chút, chỉ một chút thôi. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cài cẩn thận đến từng chi tiết. Toát lên vẻ chỉn chu. Chỉ cách một cánh cửa, tiếng nói cười gia đình vẫn văng vẳng. Nhưng trong phòng, hắn không giấu nổi niềm vui, ôm chặt cô gái trong lòng, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên da cô, khiến cô rùng mình. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Châu Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên. Dương Duy Lực luôn biết cách kiểm soát cảm xúc. Chỉ có chiếc cổ hơi đỏ và ít hầu chuyển động mới lộ chút bối rối. Chiêu Chiêu, giọng hắn khàn đặc. Cô chợt tỉnh, phát hiện tay mình đang đặt lên ít hầu hắn. Vội rụt tay lại, nhưng đã bị hắn nắm chặt. Bốn ngón tay bị hắn khẽ siết. Tưởng không dùng lực, nhưng không thể rút ra. Đợi chút. Dương Duy Lực khẽ cười. Châu Chiêu Chiêu, hắn buông cô, dựa vào cửa. Chỉ gọi tên, không nói gì thêm. Nhưng thân hình cứng đờ. Chết mất thôi. Cách chương.